Chương 267, Loạn Thế. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ đô côn đây là lần thứ nhất tại tận thế ra chấp hành nhiệm vụ. Hắn không biết nếu là đem đồ ăn lấy ra phân cho những người kia sẽ như thế nào, nhưng là Hạo Thiên cũng rất rõ ràng. Đồ ăn, đối với mấy cái này trong mặt thế sắp bị chết đói người mà nói, như là lợi khí giết người. Đồ ăn cầm tại Hạo Thiên trong bọn họ, có lẽ không có chuyện gì, coi như những cái kia suy yếu vô lực nạn dân nghĩ đến cấp đoạn, bọn hắn cũng có thể tùy tiện tránh đi. Nhưng nếu là đem những thức ăn này phân cho những cái kia nạn dân, như vậy, phụ cận cái khác nạn dân liền sẽ cùng nhau tiến lên, đến cướp đoạt cái kia nạn dân bên trên đồ ăn. Cắn xé, lôi kéo, đè ép. Dùng bất cứ thủ đoạn nào ở kiếp trước, Hạo Thiên lúc trước cũng là bởi vì thương hại bọn hắn, đem lên đồ ăn điểm ra ngoài. Kết quả, chính là một trận đấm máu tương hố đồ sát đây chính là nhân tính tại tử vong trước mặt, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm ra. Mà lại, đây là nhẹ. Có địa phương, thậm chí sẽ xuất hiện người ăn người chẳng cảnh. Hạo Thiên đem lợi và hại nói cho Đỗ Côn, Đỗ Côn cũng là ngẩn người, cuối cùng từ bỏ phân ra đồ ăn dự định, bất quá hắn vẫn như cũ cau mày nói, tận thế mới bạo bao lâu, một cái huyện thành bên trong liền xem như ăn những cái kia cửa hàng thành phố đồ vật, cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian nhưng những người này bình quân phân phối tại tận thế, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Những này cư dân bình thường không có trò chơi dị năng, chỉ có thể biến thành gà đất chó sành. Hạo Thiên bất đắc dĩ. Hít một tiếng, nói, đoán chừng này huyện thành lương thực dự trữ đều tại những trò chơi kia dị năng giả bên trong, nói không chừng còn là một cái nơi đó thế lực vũ trang xuất sinh. Đỗ Côn chửi mắng một tiếng, sau đó tận lực không nhìn tới những cái kia nạn dân, tiếp tục hướng phía trước đi. Những này nạn dân gầy trơ cả xương, cùng da bọc xương không sai biệt lắm. Trong đó còn có một số tiểu hài tử không âm thanh vang lên rúc vào bên người đại nhân, hữu khí vô lực thở phì phò, cái này khiến Đỗ Côn càng xem càng là phẫn nộ. Mấy người giấu trong lòng tức giận, tiếp tục tìm kiếm nhà máy sửa chữa. Theo xâm nhập huyện thành, sắc mặt của bọn hắn cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn hắn hiện một sự kiện, chính là những này nạn dân, cơ hồ đều là nam, mà lại lao nhân chiếm đa số, ngoại trừ những năm kia gần lục tuần lao phụ bên ngoài. Không có một cái nào nữ nhân, liền liền tiểu hài ở trong đều không có một cái nào nữ. Nhìn thấy tình huống này, không riêng gì Đỗ Côn mặt mũi tràn đầy nộ khí, liền liền Hạo Thiên cũng bắt đầu toàn thân run rẩy lên, một đôi đỏ mắt ẩn ẩn lấp lóe, song thật chặt tích lũy lấy quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, bên trên sẽ còn không ngừng ra khanh khách tiếng vang. Hạo Thiên Diệp Thần đã nhận ra Hạo Thiên, lập tức ngừng lại hỏng bét, chẳng lẽ hắn lại muốn tinh trì như mày, song phi nhanh kết xuất một cái ấn. Chỉ cần đối phương vừa có dị động, hắn liền có thể ngay đầu tiên lợi dụng băng lao chi thuật đem nó bắt đầu phong tỏa. Đồng thời, Diệp Ẩn cũng không để lại dấu vết đem chân mình hạ bóng đen chậm rãi tới gần. Đỗ Côn cùng Dương Quỳnh hai người cũng không biết đã sinh cái gì sự tình, nhưng bọn hắn cũng không đốc, Diệp Ẩn cùng tình chỉ cử động đã nói rõ hết thảy. Bất quá bọn hắn hai người không hiểu rõ tình huống, chỉ là hơi lui lại một chút, không có khẽ nói vọng động. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên cảm thấy mình thể nội có một loại phảng phất như kim đâm cảm giác. Toàn thân trên dưới, bao quát thiên linh mặt trời, đều có loại cảm giác này. Tựa như có người dùng châm nhỏ tại kích thích huyệt vị của hắn, những kim này đâm huyệt vị kết nối cùng một chỗ, sẽ sinh ra một chủng loại giống như kích thích tố đồ vật, mà theo huyệt vị đâm nhói, tâm tình của hắn cũng dần dần bắt đầu ổn định lại. Trong con mắt có chút lấp lóe hồng mang cũng ẩn xuống dưới. Giờ phút này, nếu có người có được bì ạ tiểu gẳng, liền sẽ hiện Hạo Thiên thể nội mấy chỗ đại huyệt bên trên phân biệt ghim mấy cây kim châm. Những này kim châm bên trên còn có từng tia ánh sáng choáng lượn lờ, rất là thần kỳ. Những này vầng sáng không giống trả cờ dạ dạng kia tràn ngập cuồng bạo cảm giác, phảng phất là một loại khác năng lượng. Nhu hòa, ôn hòa, tựa như là Z quốc trong lịch sử lấy truyền thuyết xuất hiện qua nội lực. Lại hoặc là tiên lực, chỉ bất quá những năng lượng này phi thường yếu kém. Kim châm chỉ cần tại cố năng lượng này lẩn trốn hạ mới có thể ẩn hiện ra, bình thường liền phảng phất không tồn tại, căn bản là không nhìn thấy. Đương nhiên, những tình huống này đều là sinh ở Hạo Thiên thể nội, không có người phát giác liền liền chính hắn cũng không biết. Hạo Thiên cảm xúc dần dần ổn định lại về sau, Diệp Ẩn cùng Tinh Chỉ đều không tự chủ thở dài một hơi. Bất quá, coi như cảm xúc ổn định không ít, nhưng Hạo Thiên trong lòng nộ khí nhưng không có giảm bớt mảy may, tiếp tục dọc theo đường đi biển báo giao thông. Một đường đi vào trong. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm được một nhà quy mô không nhỏ ô tô nhà máy sửa chữa. Tại tận thế, như loại này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh tồn giá trị nhà máy sửa chữa, cũng sớm đã hoang phế. Liên liên môn đều không khóa, đại môn thật to mở rộng ra, một chút có vẻ như tận thế trước liền kéo vào được sửa chữa ô tô cũng đều lộn xộn đặt trong tiệm lộ thiên bãi đỗ xe bên trên. Phía trên đều là thật dày cho bụi, còn có từ phụ cận hàng cây bên đường bên trên bay xuống tới cảnh khô lá rụng. Phối gỗ trong phòng nhà máy sửa chữa nội bộ, cần tiếp tục đi vào trong, thế nhưng là không đợi Hạo Thiên bọn hắn phóng ra mấy bước, phía trước liền loáng thoáng truyền đến một trận cười vang. Đồng thời còn có mấy cái nhu nhược tiếng thở gấp, tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm là từ phòng khách bên kia truyền đến. Mẹ nó Hạo Thiên ánh mắt chớp lên, sắc ý tràn ngập. Không chần chờ chút nào, trực tiếp một cái nghiêng người, bằng nhanh nhất độ chạy tới. Đỗ Côn cũng trong cùng một lúc theo sát phía sau nhà máy sửa chữa trong phòng tiếp tân. Giờ này khắc này, đang có 5-6 cái nam nhân tử vung dây gai, không ngừng quật trên mặt đất một cái quần áo xốc xếp nữ nhân. Bên cạnh trên mặt bàn còn mặt khác nằm sấp 3 cái quần áo hở hang nữ nhân. Ba cái kia nữ nhân làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, một đôi thon dài hướng ra phía ngoài đại trường, bờ mông hướng ra ngoài, đối mặt mấy cái kia vung dây gai nam tử. Chân của các nàng lóa chỗ đều bị một chút nham thổ hở ra gò đất nhỏ cố định. Mặc kệ các nàng ra sao dùng sức dây rùa đều không có chút nào tác dụng, ngược lại bởi vì dây rùa nguyên nhân, để bọn hắn hai mông không chết động, chăm chú bao khỏa ở bên ngoài váy bò cũng theo bờ mông lắc lư chậm rãi tới eo lưng bộ rút đi. Trong đó Xuân Quang, nhìn một cái không sót gì. Mấy cái này tiểu nương bị coi là trốn ở tầng hầm liền an toàn, thật sự là nằm mơ trong đó một cá thể thái tráng kiện đầu chọc một thanh giật xuống ghé vào trước mặt hắn nữ nhân kia bao mông váy. Ha ha cười nói, mẹ nó, trong doanh địa những nữ nhân kia đã sớm chơi chán, lần này thịt rừng ta trước hết lên, các ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không liền sẽ kia trên mặt đất cái kia không biết tốt xấu ra hỏa, chẳng những muốn bị chúng ta đùa bỡn. Hơn nữa còn muốn bị đánh nói xong, hắn liền trực tiếp kéo ra mình khóa kéo, một đôi thô giáp đại trực tiếp ôm lấy cô gái trước mặt đằng sau, đem nó cố định lại vị trí. Sau đó phải đặt ở miệng bên trong nhổ nước miếng, bôi tại nữ tử kia không thể miêu tả bộ vị. Sau đó, thẳng lưng đưa tới phốc ga dưới thân nữ tử lập tức hét lên một tiếng, bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng hai chân bị cố định gắt gao, song cũng ở phía trước dùng dây thừng trói lại. Mặc kệ nàng làm sao dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì ngược lại để sau lưng đầu chọc càng thêm hưng phấn thao. Tiểu nương bị này thật chặt, đoán chừng là thật lâu không có làm đi đầu chọc thẳng lưng về sau liền bắt đầu trước sau đong đưa, miệng bên trong còn thỉnh thoảng ra sảng khoái gầm nhẹ. Đại cương vị, các ngươi không cần phải để ý đến trên mặt đất tên kia, còn có hai cái tươi mới, tranh thủ thời gian làm xong lại giao cho cấp trên đi cắp cáp, quang đầu ca thật là ý tứ. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính mấy người khác nghe được đầu chọc về sau, lập tức ném đi bên trong mang theo vết máu dây gai, nhao nhao nương đến bên cạnh hai nữ nhân kia sau lưng, cũng học đầu chọc dáng vẻ, trực tiếp giật xuống các nàng phía dưới số lượng không nhiều che kín thân thể chi vật, cố định lại góc độ. Đang muốn thẳng lưng hướng về phía trước bành đúng lúc này, phòng khách gỗ chắc cửa bị người trực tiếp đụng bay. Ngay sau đó, lại có mấy người ảnh nổi giận đùng đùng vọt vào. Người đang Giải hóa mạ đà.